Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 215, hội đàm bắt đầu. Thủy Nguyệt có chút nhìn có chút hả hê cười đùa nói. Lão đại cũng là lão đại, quả nhiên lợi hại, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà cùng tứ đại thủy ảnh vụng trộm nhặt được. Không hổ là lão đại, mị lực thật không phải đáp, bất quá không phải là lão đại vụng trộm nhặt được, đến cái chết không nhận đi. Dừng một cái, Thủy Nguyệt tiếp tục nói, không biết lão đại hội đối phó thế nào. Làm không tốt Konoha cùng vụ nhẫn thôn ở giữa có thể sẽ có một trận đại chiến phát sinh a. Thật sự là chờ mong. Karin dùng lực gõ một chút Thủy Nguyệt đầu. Bất quá vẫn cùng mỗi lần một dạng. Mỗi một lần đánh, chỉ là đánh ra một đoàn bọt nước đi ra. Thối Thủy Nguyệt, đại nhân tài không phải loại người như vậy đây. Khẳng định là Thủy Ảnh đại nhân thầm mến đại nhân. Mà đại nhân cự tuyệt nàng mới có thể như vậy. Đang nói linh tinh, cẩn thận đại nhân đem ngươi giao cho vụ nhẫn thôn. Thủy Nguyệt bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói, cái này Karin, mỗi lần đều đối với ta đối nghịch, hơn nữa còn là không thế nào lợi hại, cũng không biết lão đại làm sao coi trọng nàng. Mà một bên Sasuke cùng Naruto lẫn nhau nhìn giống đối phương, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ khác lạ cùng sùng bái. Bọn họ thật sự là đối Obito im lặng. Konoha bên trong hắn đã có 10 cái hồng nhan chi kỷ đi. Liền liền Sunet bà cũng đều chạy không khỏi hắn độc thủ. Lại là không nghĩ tới liền vụ nhẫn thôn Thủy Ảnh cũng bị hắn giải quyết. Mà tránh ở một bên Temari lại là hận không thể cũng hướng Karin một dạng. Lao ra đem Obito bảo hộ trong ngực. Thế nhưng là, nàng còn có rất nhiều lo lắng đây. Nàng không thể vì bản thân tư dục, gây nên hai nước chiến tranh. Hắc thổ trơ mắt nhìn một màn kia phát sinh. Trong nội tâm nàng sớm đã loạn cả một đoàn. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn qua này đầy đặn mà vũ mị, cao quý cùng gợi cảm Terumi Mây. Trong lòng suy nghĩ đến muốn hay không thả lỏng trong lòng bên trong một tia vấn vương. Nàng đã mất dũng khí sẽ cùng tứ đại thủy ảnh cạnh tranh. Nhìn qua trên mặt hắn đỏ tươi giấu tay, cái kia bất đắc dĩ ánh mắt, hắn cắn đến đổ máu bờ môi. Terumi Mei trong mắt địa yêu cùng đau nhức tựa như lóe sáng địa cầu hòa. Nàng từng quyền chiếu vào Obito rộng lớn lồng ngực đánh xuống. Lại là càng ngày càng mạnh, nước mắt cũng càng chảy càng nhanh. Obito nhìn qua phía trước bi thương Terumi Mei, thầm than một tiếng, duỗi ra hai tay, bá đạo phía trước nàng ôm thật chặt vào trong ngực, không lưu một tia khe hở. Terumi Mei ra sức địa giãy giụa lấy, dùng lực đánh lấy Obito lồng ngực. Cái này mỗi một quyền đều là nện rắn rắn chắc chắc. Băng băng tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Thế nhưng là, tại Obito trong lồng ngực, lại là càng ngày càng yếu đuối. Bé không thể nghe, dường như phát tiết xong trong lòng oán niệm. Terumi Mei vô lực tựa ở hắn lồng ngực. Theo chui trong ngực, Obito thanh âm hơi hơi vang lên. Lại ẩn hàm vô hạn hơi hơi cảm giác đè nén tình hội tụ thành là một câu nhàn nhạt nói khẽ. Mỹ Minh, ba năm, ngươi gầy. Terumi Mei ngẩng đầu, dùng đến hai mắt đẫm lệ mông lung hai mắt nhìn lấy bóng người trước mắt. Đột nhiên hung hăng hé miệng, đối Obito rộng lớn bả vai cắn, đỏ tươi và tanh nồng huyết dịch từ bả vai hắn chảy ra. Theo Terumi Mei hàm răng chảy đến trong miệng nàng, Obito cơn đau một tiếng, mỗi cô gái đều như thế ưa thích cắn người à. Terumi Mei chậm rãi sờ lấy vừa mới khai ra vết thương. Nước mắt ngưng hai con ngươi, một hồi về sau mới ổn định một hạ cảm xúc nói, đây chính là ta cho ngươi khắc xuống địa ký hào, lưu ở trên thân thể ngươi, để ngươi vĩnh viễn không nên quên ta. Obito bươn lấy mặt nàng, nhìn qua nàng này tràn ngập nước mắt hai mắt, nhìn qua cái kia có chút nhẹ giảm thân thể, đối nàng này đỏ chói đến đôi môi, nặng nề mà hôn đi. Lúc này Terumi Mây trong miệng lưu lại nhàn nhạt tanh nồng vị, nương theo lấy một cỗ tươi mát nhàn nhạt hương khí. Terumi Mây dùng lực mà lặng quạng hôn trả hắn, không chút nào để ý nương theo mà đến ngạt thở cảm giác. Tựa hồ muốn đem mấy năm qua này cảm tình một lần phát tiết ra ngoài. Giống như chịu đựng không nổi. Chung quanh truyền đến vài tiếng ho khan. Cắt ngang Obito cùng Terumi lông mày giao lưu cảm tình thời cơ. Terumi mây mặt đỏ lên, cấp tốc đẩy ra Obito. Nhìn qua người trước mặt ảnh già, có chút không muốn ý tứ đứng lên. Nàng thật sự là không nghĩ tới chính mình lại là lớn mật như thế, vậy mà lại ở cái địa phương này lộ ra tiểu nữ nhi nhà thần thái đi ra. Cái này thủy ảnh uy nghiêm toàn bộ đều bị hủy. Tên tiểu tử hư hỏng này, 3 năm không thấy, vẫn là như vậy hỏng. Terumi mới hung hăng chừng liếc một chút Obito. Obito lúng túng nhìn qua phía trước 3 ảnh giả cùng Mifune nói. Ha ha, hôm nay khí trời tốt a. Mọi người đối với hắn không còn gì để nói. Hiện tại tuyết hoa bay đầy trời, mặt trăng đều muốn đi ra. Nơi nào còn có cái gì tốt khí trời. Khụ khụ, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là gan lớn. Ở nơi công cộng bên trên ấp ôm một cái, không có chút nào biết phân tắc. Tốt, hỏa ảnh, thủy ảnh, đại hội muốn bắt đầu. Mời các ngươi các loại đại hội kết thúc về sau. Đang nói các ngươi nhi nữ tư tình được không? Thổ ảnh sau khi nói xong, lại thầm nói, không có chút nào tôn trọng lão nhân gia ta. Mifune nhìn thấy đều bình tĩnh trở lại về sau. Tiếp tục nói, tiếp xuống chính thức bắt đầu ngũ Kage hội đàm. Gaara nói, như vậy, trước từ ta bắt đầu. Nghe, thổ ảnh tựa hồ là thật lão. Đặc biệt yêu cậy già lên mặt, nhìn qua tuổi trẻ Gaara nói, hiện tại ngũ Kage biến hóa thật đúng là lớn, cái tuổi này liền có thể trở thành ảnh già, thật là không nổi a. Phong ảnh các hạ, xem ra phụ thân ngươi giáo dục coi như không tệ đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, thổ ảnh lại liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh Obito cùng Terumi Mây. Tiếp tục nói, lễ phép phương diện thật sự là có chút khiếm khuyết. Đứng ở phía sau trong mái hiên mặt Kankuro nhịn không được liền muốn xông ra qua. Hắn không cho phép có người vũ nhục Gaara. Bất quá vẫn là Temari ổn định, ngăn lại hắn. Gaara trên mặt không thay đổi chút nào sắc. Hồi đáp, ta muốn cũng thế, cho nên ta mới có thể làm phong ảnh lại tới đây. Thổ ảnh ha ha cười nói, thật là cuồng vọng tiểu gia hỏa, ta ăn đến gạo so ngươi ăn đến muối còn nhiều hơn đâu. Trong mắt ta, ngươi vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử a. Gaara chăm chú nhìn tam đại thổ ảnh, tựa hồ liền muốn động thủ bộ dáng. Tốt, thổ ảnh, khác đổi chủ đề, phong ảnh mời tiếp tục. Bên cạnh Terumi Mây từ tốn nói, tựa hồ vừa mới yếu đuối nàng chỉ là một cái ảo giác. Ta trước kia là Jinchuriki, bị Akatsuki sau khi nắm được, tước đoạt vĩ thú, cho nên ta cho rằng Akatsuki là một cái rất nguy hiểm tổ chức. Ta từng vài lần tìm kiếm ngũ Kage trợ giúp, nhưng đều bị không để ý tới. Gaara quay đầu nhìn về phía Obito nói, đương nhiên, trừ hỏa ảnh bên ngoài. Dừng một cái, Gaara tiếp tục nói đến các quốc gia Jinchuriki đã bị bắt 7-8 phần. Hiện tại mới nhớ tới muốn lẫn nhau hiệp trợ. Đã quá muộn, tam đại thổ ảnh bất mãn khẽ nói. Hiện tại ngũ đại ẩn nhẫn cuối thôn thú đã bị bắt đi. Làm mất thân phận, sẽ bị biệt quốc chế nhạo. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Dưới tình huống bình thường đều muốn âm thầm tìm về. Không có khả năng vừa bị bắt đi. Tìm hắn ninja thôn cầu cứu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.